Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 758, Dranos Sau Phang. Jorin mà nói, để cho Gaia tông mẫu trầm mặc xuống, máu vòng thị tộc có cổ xưa vừa thần bí truyền thống. Triều đại tu trường sẽ ở tộc quần trong thánh địa tiến hành một tràng đáng sợ nghi tế. Thông qua hiến tế một con mắt, thấy cái chết của mình kỳ. Jorin phụ thân, máu vòng thị tộc tiền nhậm tù trưởng Kiel Roger tử nhãn. Liền thông qua loại này biện pháp dòm ngó thấy tương lai. Hắn biết mình cuối cùng sẽ ở đã lâm vào là phế tích áo kim ni chết tại một tên nhân loại tay. Cho nên ở trước đó, hắn chiến đấu luôn là đặc biệt anh dũng. Theo bộ hạ cũ rơi chinh phạt Azeroth thời gian lập được chiến công hiển hách. Thậm chí ở bộ lạc đại quân Bắc, phân binh dương đông kích tây bị thương nặng Quetaler. Mà đại tù trưởng thì dẫn bộ đội chủ lực trực thủ Lordaeron vương đô đang lúc. Kiel Roger tử nhãn dẫn bao gồm máu vòng thị tộc ở bên trong mấy cái thị tộc. Đem cát mạc đan bron biết người lùn. Đè ở Blast Furnace bên trong nửa bước khó khăn ra, nhưng cuối cùng làm bộ lạc bị bại, tàn binh bại tướng trốn về Delano sau, hắn tử vong vẫn là đúng kỳ hạn tới. Nerchun ở đã sớm quy thuận quân đoàn Legion Tháp Long huyết ma cùng bóng dáng nghị viện tàn dư lôi. Cuốn hạ bị buộc gây dựng lại bộ lạc, sau đó thu thập thần khí, mở lại hắc ám cửa cùng hành vi. Đưa tới liên minh quân viễn chinh phản kích. Đối mặt cái này chi tinh nhuệ quân đội thế như trẻ che thế công, bộ lạc lần lượt tháo chạy. Vì che chở Nerchun rút lui, tựa như cùng Kiel Roger tử nhãn ở máu vòng thị tộc nghi thức bên trong thấy như vậy. Hắn ở áo kim ni bên trong cùng liên minh quân viễn chinh cao tầng quan chỉ huy đa nát châu bên chiến đấu hăng hái, cuối cùng bị hắn chém chết. Không lâu sau, Nerchun không chút kiêng kỵ mở đi thông những thế giới khác cửa truyền tống để cầu bảo toàn tánh mạng hành vi, để cho tràn vào cái thế giới này không gian chi lực hoàn toàn cầm Delano xé nát. Máu vòng thị tộc ở vào nguyên tháp nạp an rừng cây, hiện bán đảo lửa địa ngục tổ địa, vậy vì vậy lâm vào là một mảnh phế tích. Chỉ ít cái đó dùng để cử hành nghi thức hang đã không tồn tại nữa. Mà hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở 13 năm trước. Gaia tông mẫu và đại đa số người như nhau cũng lấy là hắn vậy con mắt là đang chiến đấu mất đi, hay hoặc là vì kính chào mất cha mà tận lực làm mù. Bởi vì Jorin từ không có nói qua mình cử hành qua máu vòng thị tộc thần bí nghi thức. Huống chi liền liền thời gian cũng đúng không? Cái này làm cho Gaia tông mẫu cảm thấy hết sức cổ quái. Nàng nhìn về phía Jorin, hỏi, con, đây là thật, chuyện bao lâu rồi? Jorin gật đầu một cái, 13 năm trước, ở ta phụ thân sau khi chết, người kia tìm được ta, mang ta đi máu vòng thánh địa phế tích, ở nơi đó. Ta cử hành máu vòng thị tộc nghi tế nghi thức, dòm ngó thấy mình tương lai. Ai? Gaia tông mẫu chân mày hơi nhíu lại, liền là mới vừa cái đó ăn mặc màu đỏ pháp bào người ngoại tộc. Cho nên ngày hôm nay ta mới sẽ từ rừng Teroka đi tới nơi này. Jorin nói, ngay tại lúc này, một bên Gross sốt cuộc không nhịn được, dùng mắng giọng nói, Jorin, ngươi điên rồi. Chỉ bằng ngươi vậy mấy trăm tộc nhân cũng muốn tham dự cuộc chiến tranh này. Hắn nói không sai, Jorin quả thật rất thảm. Hoặc là nói máu vòng thị tộc quả thật rất thảm. Ngay tại Delano bị xé nát sau năm thứ hai, quân đoàn Legion liền phái tới mã sát bên trong bữa thống trị ngoại vực. Rất nhiều từng uống vào Manoroth máu khuất phục trong lòng để là huyết ngọc trong người thú thị tộc, như cũ không có thể tránh được vị này mới tới vực sâu lánh chúa nắm trong tay. Toàn bộ trở thành quân đoàn Legion nô lệ, trong đó liền bao gồm máu vòng thị tộc, mà chạy qua tay Exorin, bên người chỉ tụ tập rất ít một số máu vòng quốc thị tộc đồng bào. Đây là vận mệnh ta, Gross, mà ta sẽ đi nghênh đón hắn, mà không phải là xem ngươi cái này hèn nhát như nhau. Jorin sắc mặt bất thiện quan sát một chút. Gross châm chọc nói, cái gì? Gross thốt nhiên giận dữ, ngươi nói ta là hèn nhát, vậy ngươi dám không dám và ta quyết đấu? Hai người này dáng người chênh lệch có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Gross hoàn mỹ thừa kế hắn phụ thân huyết mạch, bắp thịt cầu kết, thân hình cao lớn, nhìn lại Jorin, nhưng toàn không giống hắn phụ thân Kiel Roger như vậy, vóc người chỉ có thể coi như là bên trong các loại. So với tầm thường người thú, không có bất kỳ vượt trội địa phương, còn người mặc trường bào, hiển nhiên không hề hết sức sở trường chiến đấu hoặc là nói khinh thường tại chỉ dùng lỗ mãng phương thức giải quyết vấn đề. Cái này làm cho hắn nhìn như hơi có vẻ văn nhược. Chí ít nếu như quyết đấu thật phát sinh, ai cũng không biết cho rằng hắn có thể thắng được Gross. Có thể Jorin Daddy nhưng không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Gross. Khiêu khích nói, tới à, ta dòm ngó gặp qua tương lai. Ta biết ta tuyệt sẽ không chết ở bên trong tay ngươi. Nhưng ngươi đâu? Ngươi lại có biết hay không? Ai sẽ gỡ xuống ngươi hạng đầu ngươi? Ở đó chỉ độc nhãn nhìn soi mói. Gross không từ đâu tới cảm nhận được thấy lạnh cả người. Không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ngay sau đó liền xấu hổ đứng lên. Đang muốn phát tác, liền nghe Gaia tông mẫu lớn tiếng nói. Đủ rồi. Gross cắn răng nhìn một cái Jorin. Ôm hận im tiếng. Jorin vậy cung kính lui xuống. Ở thêm kéo đạt ngươi, không người sẽ chống đối đức cao vọng trọng Gaia tông mẫu. Hai người mối thù cũ từ đâu tới đã lâu, sớm ở mấy năm trước, làm Jorin mang vậy mấy trăm tên máu vòng thị tộc người thú đến rừng Teroka thành lập cứ điểm định cư lúc, đảm nhiệm thêm kéo đạt ngươi quân sự lãnh tụ Gross liền khá là không thích. Bởi vì điều không vinh dự này suy yếu thêm kéo đạt ngươi phòng ngự. Vậy đưa đến rất nhiều khát vọng mở ra cuộc sống mới thêm kéo đạt ngươi người thú. Đi theo Jorin cùng đi rừng Teroka. Ở Gross trong mắt, Jorin độc hành khác biệt. Không phục tòng mình quản thúc. Mà ở Jorin trong mắt, Gross vậy không chút nào hắn phụ thân như vậy khí khái. Đều đã 20 hơn tuổi. Vẫn còn xem đứa nhỏ như nhau thật sâu lệ thuộc vào theo liệu mình lớn lên Gaia tông mẫu. Cách tông mẫu, một chút ý thức độc lập cũng không có. Đây đối với người thú mà nói đơn giản là một sỉ nhục. Ho khan, hụ hụ hụ, không biết chuyện gì xảy ra. Gaia tông mẫu đột nhiên ho khan. Gross cùng Jorin sợ hết hồn. Một cái chạy đi hú cất đồ bên trong cầm thảo dược. Một cái đỡ nàng nằm xuống, vuốt ve trước ngực, nện sau lưng, tốt một trận làm việc. Năm trước, vốn là bước vào tuổi xế chiều chi năm Gaia tông mẫu mắc bệnh nặng. Cái này làm cho mỗi một người mắc ha người thú lo lắng. Rất sợ tông mẫu sẽ không nhịn được năm này mùa đông. Bọn họ không thể rời bỏ vị này trí khôn vô cùng tát mãn thầy tế trưởng già. Canh không thể không có nàng chỉ dẫn. Ho khan lắng xuống sau đó. Gaia tông mẫu nhìn về phía đang đứng ở bên lửa cho mình giã đào thảo dược Gross. Nhẹ giọng nói. Gross, ngươi phải đi. Và Jorin cùng nhau. Tông mẫu. Gross tay một ngừng. Cầm cối đá giã gạo đi tới. Dùng khẩn cầu vậy ánh mắt nhìn về phía Gaia. Ta đi. Ngài nên làm cái gì? Ta không thể đi, ta đi ai tới chiếu cố ngài? Nói sau ta căn bản cũng không tin tưởng cái đó người ngoại tộc nói. Cái gì vận mệnh, cái gì tương lai? Gaia tông mẫu nhướng mày một cái, giọng điệu hơi dương cao nói. Chẳng lẽ người khác thì không được? Gross phiền não khoát tay một cái, những thứ ngu xuẩn kia có thể cầm dược liệu gián hồ. Chẳng lẽ ngươi thật sự là một sợ chiến đấu hèn nhát? Gaia tông mẫu ngắt lời nói. Ta không phải hèn nhát. Gross hít sâu một hơi. Lắc đầu một cái. Có thể ta thật không muốn rời đi ngài. Tông mẫu, vậy thì đi chứng minh mình đi. Sẽ đi ngay bây giờ thu thập được gắn. Tối nay liền cùng Jorin lên đường đi xa ta. Đi gặp cái đó người ngoại tộc. Ta, Gross gặp không cưỡng được tông mẫu. Đành phải tịch mịch gật đầu một cái. Yên tâm đi, người ta cốt còn rất cường tráng. Các ngươi trở về trước kia, ta là sẽ không trở về tổ tiên chi hồn hàng ngũ. Gaia tông mẫu nói xong cũng lại ho khan lên. Geos và Jorin vội vàng tăng nhanh tiến trình. Giã đảo thảo dược, chiếc nồi nấu nước, cầm dính như keo thảo dược thân lá đổ vào làm rối lên tới làm rối lên đi. Uống cạn nước thuốc sau đó. Gaia tông mẫu thật vất vả mới ở Gross cùng Jorin mắt nhìn xuống hạ ngủ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đang chuẩn bị yên tĩnh rời đi. Có thể bên ngoài lều nhưng có một giọng nói nổ vang. Tông mẫu, ta trở về. Rất nhanh cái này giọng oang oang người thú liền quen mành mà vào. Bả vai còn vác đối với phần gốc máu tươi đầm đìa lôi tượng răng. Bị Gross cùng Jorin vô cùng trách cứ nhìn chăm chú. À, ngươi trở về, ngày hôm nay thu được như thế nào à? Nhưng bất đắc dĩ là, tông mẫu vẫn bị đánh thức. Đối với người này ném ôn hòa ánh mắt. Tổ tiên chi hồn ở đây. Chúng ta ngày hôm nay lại có thể đánh tới một đầu lạc đàn lôi tưởng. Lần này chúng ta không cần lo lắng tháng này thịt để ăn. Đứng ở lều vải bên người thú quăng ra bả vai lôi tượng răng. Dáng vẻ phấn khởi nói. Người này thân hình cao lớn. Lại hoàn toàn không thua tại Gross. Nhìn như cao lớn thô kệch. Có thể ánh mắt cũng rất là thanh minh. Hiển nhiên muốn so với Gross thông minh được hơn. Nói xong hắn có chút nghi ngờ nhìn xem Gross cùng Jorin. Hiển nhiên chú ý tới giữa hai người cổ quái không khí. Hỏi, các ngươi hai cái lại gây gổ. Gross hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời. Jorin thì liếc miệng lắc đầu một cái. Dranos, ngươi cũng đi. Theo Gross, Jorin cùng nhau. Gaia tông mẫu trở mình. Đưa lưng về phía ba người. Uể oải nói, đi đâu? Được gọi là Dranos to lớn người thú nghi ngờ nói. Hắn là được. Dranos sau phang. Bộ lạc xâm lược Azeroth đang lúc, phụ thân hắn miếng ngói la khắc sau phang, biết rõ chuyến này gian hiểm, lại đã phát giác ác ma đối với người thú toàn tộc hủ hóa. Là lấy cầm còn ở tả bên trong hắn ở lại Delano. Cũng đưa đến thêm đạt kéo ngươi Gaia tông mẫu bên này. Lưu lại ở hồng đậu trứng người bệnh bên trong né tránh chiêu mộ. Đến đây đã có hơn 20 năm. Có thể nói, Dranos cũng cùng Gross như nhau, là bị Gaia tông mẫu nuôi dưỡng lớn lên. Cái gì, cũng để cho hắn đi. Tông mẫu, đây tuyệt đối không được. Hắn phải lưu lại, mà Gross và Jorin thì đồng thời biểu đạt phản đối. Gaia tông mẫu chỉ là khoát tay một cái. Tất cả ra ngoài đi. Ta mệt mỏi, các ngươi hai cái. Cho Dranos nói một chút chuyện mới vừa rồi. Còn dư lại ta cũng không hơn dặn dò. Chú ý an toàn. Mặc tốt nhất khôi giáp. Cầm nhất binh khí tiện tay. Mang đủ khẩu phần lương thực. Đi đi. Đi đi. Đây là Magha người thú vận mệnh. Cũng là các ngươi vận mệnh. Ba người đành phải cáo lui. Đi tới bên ngoài lều. Dranos hỏi. Tông mẫu đang nói gì? Gross không để ý tới hắn, không nói một lời hướng mình lều vải đi. Jorin thở dài, vỗ vai hắn một cái. Đi thu thập được gắn đi. Chúng ta phải đi xa ta gặp một người. Cụ thể sự việc, ta ở đường cho ngươi giải thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-nam-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.